Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện xuyên nhanh mới mang tên Sau khi đá bay đám trai điểu, tác giả Thi Huệ, diễn đọc Charis Lee, thể loại Đam Mỹ xuyên nhanh, hệ thống, sủng, cổ đại và hiện đại, nhân vật chính Đường Cứu. Chương 43, tinh nhân siêu ngầu của giám đốc. Nhìn không ra nha, hóa ra Tiểu Diệp lại thông minh đến vậy. Tống Giao hào hứng quá, cứ thế gọi theo cách thân quen. Đương Cửu không dám tranh công, vội nói. Là nhờ anh Bùi chỉ dẫn thôi. Khiêm tốn làm gì, cả hai đều thông minh cả. Ôm Ngữ Liễu mím môi cười nói. Mình vào trong đi. Chỉ có Uông Tận là hơi bực tức trong lòng, có cảm giác như mình loay hoay cả buổi xong, bị kẻ khác đoạt mất hào quang vậy. Nhưng có ống kính máy quay ở bên, anh ta không dám biểu lộ ra ngoài, dẫn đầu vào trong nhà Vương Phán Đệ, hy vọng lần này có thể sớm phát hiện ra manh mối quan trọng. Đó là một căn nhà kiểu cũ với hai phòng ngủ, một phòng khách và một phòng bếp. Vật dụng trong nhà đơn giản cũ kỹ, vách tường lẫn sàn nhà đều xám xịt, cho người ta một cảm giác ngột ngạt nặng nề, đồng thời có thể thấy được gia đình này tương đối túng quẫn. Chúng ta chia nhau ra tìm đi, như thế năng suất sẽ cao hơn. Uông Tần đề nghị. Tống Giao, Ôn Ngữ Liễu đi kiểm tra nhà bếp với phòng khách. Bùi Hoàng, Diệp Doanh kiểm tra phòng ngủ chính. Còn tôi đi coi phòng ngủ phụ. Mọi người không ngốc, nghe xong là biết tổng ý đồ của Uông Tần. Phòng ngủ phụ chắc chắn là phòng của Vương Phán Đệ, có thể cất giấu nhiều manh mối hơn. Song mục đích của mọi người là mau chóng phá án, nên chẳng ai có ý kiến gì. Cứ thế, chia nhau ra hành động. Đương Cửu và Bùi Hàng đi vào phòng ngủ chính. Phía trên đầu giường có treo một tấm ảnh cưới, ắt hẳn là cha mẹ của Vương Phán Đệ. Đương Cửu tìm quanh một vòng, nhanh chóng phát hiện ra một cuốn sách trên tủ đầu giường. Bìa sách trắng tinh, không đầy tựa. Mở ra xem, thì thấy chữ chi chít. Một vài chữ mơ hồ có bóng trùng, hệt như là in lậu số lượng lớn vậy. Chớ có kêu căng ngạo mạn, tự cho mình là cao quý, phải sùng bái thần, coi thần là trên hết. Tuyệt đối không làm trái lời thần, không cần có tư tưởng riêng, không cần phân biệt đúng sai. Thần không bao giờ sai, con chỉ cần phục tùng tuyệt đối là được. Thần yêu những linh hồn trong sáng, thuần khiết. Giáo đồ hãy dâng cho thần tế vật người yêu thích. Những lời khẩn cầu của con sẽ được lắng nghe, nguyện vọng của con sẽ được thỏa mãn. Đương Cửu tỏ ra không biết nên nói gì hơn. Vợ chồng họ Vương tin vào tà giáo sao? Ừ. Bôi hang ừ một tiếng, mép sách hơi quăng, chứng tỏ thường xuyên được lật xem. Có nhiều chỗ con được gạch bút rất đậm. Ngoài ra còn đánh dấu những chỗ tâm đắc, chứng tỏ người học khá nghiêm túc. Hai người họ kiểm tra một lượt phòng ngủ chính, không phát hiện thêm món đồ khả nghi nào nữa. Ban cầm ấn phẩm tà giáo đi ra ngoài. Đúng lúc Tống Giao và Ôn Ngữ Liễu cũng bước ra khỏi nhà bếp, tay cầm một cuốn sổ, hào hứng vẫy tay với bọn họ. Qua đây mau, bọn tôi có phát hiện nè. Hai người đi qua, nghe Tống Giao bảo. Vương Phán Đệ còn có một cậu em trai, nhưng mà hình như bị bệnh nặng. Cô nàng mở cuốn sổ ra, đây là sổ ghi chép chi tiêu trong nhà. Kinh tế gia đình này khá eo hẹp, từng khoản chi tiêu và thu nhập đều được ghi chép lại kỹ càng. Phần lớn là tầm mười mấy, hai mươi mấy khoản chi tiêu hàng ngày. Trong đó có hai khoản chi tiêu lớn khiến người ta phải chú ý. Ngày 18 tháng 3, tiền phẫu thuật của Tiểu Long 50.000 trắng. Ngày 10 tháng 9, tiền nằm viện của Phán Đệ 14.000 tệ. Ông Ngữ Liễu nói, nếu Vương Phán Đệ gọi vậy thì Vương Tiểu Long này chắc chắn là em trai rồi. Uông Tần trong phòng ngủ phụ hình như nghe được cuộc nói chuyện của họ, cao giọng bảo. Không chỉ như vậy, cô bé còn có chị gái nữa. Bọn họ đi vào phòng ngủ phụ, thấy trong đó có một cái giường hai tầng. Uông Tận đang cầm một cuốn nhật ký. Trên trang bìa ghi một cái tên, Vương Chiều Đệ. Ngày 10 tháng 1, năm XX, nay đổi cuốn nhật ký mới. Hôm qua lúc viết nhật ký, bị Vương Tiểu Long phát hiện. Nó muốn coi nhưng mình không cho. Nó liền xé nhật ký của mình, còn kéo tóc chửi mình là con khốn. Thằng nhóc thối tha. Mình nhịn. Ngày 17 tháng 1 năm XX, cái váy Phán Đệ phải làm thêm cả một tháng mới đủ tiền mua. bị Vương Tiểu Long lấy kéo cắt vụn. Phán đệ giận quá nên đánh nó một cái, nó cứ như phát rồ đấm đá bụng mình không nhịn được tát nó một cái. Mẹ biết chuyện xong bắt mình và phán đệ quỳ ngoài ban công suốt một đêm. Lần thứ 10.000 mình tự hỏi trước đây bà ấy sinh bọn mình ra làm gì chứ. Ngày 10 tháng 3 năm XX, Vương Tiểu Long bị bệnh rất nặng, nhưng mình vui lắm, thậm chí còn nghĩ nếu nó chết luôn thì tốt biết mấy. Ngày 19 tháng 3 năm XX, Vương Tiểu Long mổ rồi, có vẻ như không thể qua khỏi, bác sĩ bảo nó khó tỉnh lại được. Mẹ vừa khóc vừa đánh mình với phán đệ, gào thét với bọn mình là tại sao người mắc bệnh không phải là bọn mình. Nhưng mình lại cười, thế này là ông trời có mắt đó. Ngày 25 tháng 3 năm XX, có một ông khách kỳ quái đến nhà, bố mẹ gọi ông ta là thần tử. Ông ta cho mình cảm giác rất khó chịu, ánh mắt ông ta làm mình thấy ớn lạnh. Ngày 6 tháng 5 năm XX, cái nhà này càng lúc càng không bình thường. Ánh mắt bố mẹ nhìn mình thật kỳ cục. May mà mình sắp thi đại học rồi, mình nhất định phải rời khỏi chỗ này, vĩnh viễn không quay về nữa. Ngày 22 tháng 6 năm XX, đây đúng là tin tốt lành nhất bao năm qua. Mình thi đậu rồi, ở tỉnh Đức, cuối cùng mình cũng được giải thoát rồi. Nhật ký đến đây đột nhiên ngừng lại. Tuy biết chỉ là trò chơi hư cấu, nhưng mọi người vẫn thấy lòng trùng xuống. Tự tưởng phong kiến hại chết người mà, Tống Giao giận dữ kêu lên. Cha mẹ nhà này quá đáng thật sự. Không chỉ trọng nam khinh nữ, bọn họ còn tin vào tà giáo nữa. Đường Cửu đưa cuốn sách tà giáo kia ra cho mọi người xem. Họ liệt kê những manh mối thu thập được hiện tại, viết ra một trang giấy. Nhà họ Vương có 3 đứa con, bố mẹ vô cùng trọng nam khinh nữ, lại còn tin vào tà giáo. Tháng 3, em trai Vương Tiểu Long bị bệnh nặng, đến giờ vẫn còn hôn mê trong bệnh viện. Tháng 6, trưởng nữ Vương Chiêu Đệ thi đỗ đại học, quyết tâm nhân cơ hội này thoát ly triệt để khỏi gia đình. Trong nhật ký của Vương Chiêu Đệ có nhắc đến một kẻ kỳ quái gọi là thần tử, khả năng cao là có liên quan đến tà giáo mà ông bà Vương sùng bái. Ngày 10 tháng 9, thứ nữ Vương Phán Đệ vào bệnh viện tâm thần. Ngày 20 tháng 9, chết trong tủ lạnh nhà bếp bệnh viện. Tôi cảm thấy mình đã tìm được nguyên nhân cho việc tinh thần Vương Phán Đệ thất thường rồi. Ôn Tần suy ngẫm giây lát, dẫn đầu phân tích. Có thể thấy cô bé sống trong hoàn cảnh lúc nào cũng bị đàn áp. Sau khi em trai mắc bệnh nặng, cha mẹ còn đánh đập chị em bọn họ để rút giận. Chưa kể bọn họ còn tin vào tà giáo, chắc là làm thế để Vương Tiểu Long khỏe lại. Sau đó Vương Chiêu Đệ lên đại học thoát khỏi chỗ này. Vương Phán Đệ một thân một mình ở trong cái nhà quái gở ấy. Khả năng là bị cha mẹ đánh đập chửi mắng nhiều lần, cuối cùng dẫn đến rối loạn tâm thần. Một cô gái đang yên đang lành lại đột nhiên bị tâm thần là chuyện rất bất thường. Nhưng xét đến hoàn cảnh của nhà này thì suy luận vậy rất là hợp lý. Mọi người đang định gật gù lại nghe Bùi Hàn báo rằng Vương Chiêu Đệ không đi học đại học. Ôn Tần không ngờ đối phương lại nói đến vụ này. Tại sao? Sổ chị tiêu. Bùi Hàn đáp ngắn gọn. Tống Giao và Ôn Ngữ Liễu nhìn nhau, vội vàng dỡ sổ chi tiêu ra. Tống Giao vừa xem lướt vừa lẩm bẩm. Đúng vậy, tôi hiểu rồi. Từng khoản chi tiêu đều được ghi chép kỹ càng trong sổ. Học phí đại học của Vương Chiêu Đệ kiểu gì cũng phải mấy ngàn tệ, nhưng lại không có trong này. Hơn nữa tỉnh Đức cách chỗ này xa lắm, nhất định phải đi máy bay hoặc tàu cao tốc. Ôn Ngữ Liễu bổ sung. Trong sổ chi tiêu cũng không có ghi chi phí tàu xe. Không đi thi đại học, vậy cô bé đâu mất rồi? Mọi người nhìn nhau, cả người đột nhiên nổi da gà. Từ quyển nhật ký có thể thấy được khát vọng rời khỏi căn nhà này của cô bé vô cùng mạnh mẽ, không thể nào lại bỏ lỡ cơ hội này. Bùi Hàn trân thuật lại bằng giọng đều đều. Cho nên, hoặc là cô bé bị ép, hoặc là không có cách nào rời khỏi nơi đây. Đương Cửu nuốt nước bọt. Không thể rời khỏi là sao? Bùi Hàn lẳng lặng xoa lưng cậu, nói tiếp. Lúc tôi mới vào đây, có nhìn lướt qua nhà vệ sinh. Câu này của Bùi Hàn hơi đáng sợ, bọn họ lạnh sống lưng đi đến nhà vệ sinh, dốc hết can đảm nhìn vào trong, không có gì hết. Nhà vệ sinh rất sạch sẽ, gạch lót sàn sáng đến mức soi được. cũng không có bất kỳ món đồ nào đáng ngờ. Ôn Ngữ Liễu lý nhí hỏi, không, không có gì hết. Mới nãy cô nàng còn tưởng đâu trong đây giấu xác Vương Chiêu Đệ, hú hồn hú vía. Sạch quá mất, Bùi Hàng nói, so với bên ngoài. Bọn họ trở ra ngoài nhìn, quả đúng vậy, cho dù là phòng khách hay phòng ngủ, sang nhà cũng phủ đầy bụi bặm. Có lẽ ông bà Vương lao đao về thằng con bệnh nặng, không tâm trí nào dọn dẹp vệ sinh nhà cửa. Nhưng tại sao chỉ có sàn nhà vệ sinh là sạch sẽ đến vậy, chẳng có lấy chút bụi nào? Là vì muốn che giấu dấu vết. Ôn Tần cũng nghĩ đến khả năng đó. Vương Chiêu Đệ bị giết chết trong nhà vệ sinh, hung thủ muốn rửa sạch vết máu, nên đã dùng một lượng lớn nước lau rửa nhà vệ sinh. Tống Giao kinh hoàng, ai giết cô bé chứ? Không chỉ mỗi Vương Phán Đệ mà cả cô chị Vương Chiêu Đệ cũng bị giết sao? Bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ đến một khả năng. Ôn Ngữ Liễu tưởng tượng tới cảnh đó, sợ đến mức mặt trắng bệch. Không phải chứ, có cha mẹ nào lại ác như vậy ư? Với cả, tại sao bọn họ lại muốn giết con gái? Tống Giao thật tình thấy khó hiểu. Cho dù không thích con gái, cũng đâu nhất thiết phải giết chết chứ. Đương Cửu sực nhớ ra một chuyện, dở cuốn sách tà đạo ra xem, tìm nhanh đến một trang. Đó là trang có vài đoạn được đánh dấu bút đỏ, bởi vậy cậu nhớ cực kỳ rõ ràng. Thần yêu những linh hồn trong sáng thuần khiết, giáo đồ hãy dâng cho thần tế vật người yêu thích. Những lời khẩn cầu của con sẽ được lắng nghe, nguyện vọng của con sẽ được thỏa mãn. Đương Cửu đọc câu này xong, bảo: ông bà Vương tin rằng thần có thể thỏa mãn ước nguyện của người khác. Nguyện vọng của họ đương nhiên là cầu cho con trai bình phục, cho nên bọn họ đã dâng vật tế lên cho thần. Vương Chiêu Đệ chính là vật tế. Ai nấy đều chết lặng, mãi không nói được câu nào. Biến thái quá đi, điên hết cả rồi. Tống Giao hít một hơi lạnh. Chuyện vậy mà có thể làm được sao? Bọn họ đã tin vào tà giáo, suy nghĩ không còn giống người bình thường nữa rồi. Đường Cửu nói, chắc hẳn có liên quan đến kẻ được gọi là thần tử trong nhật ký của Vương Chiêu Đệ. Chắc chắn hắn ta chính là kẻ đưa đường dẫn lối cho ông bà Vương. Tại sao thần tử lại muốn ông bà Vương giết chết Vương Chiêu Đệ? Hắn ta được lợi gì từ chuyện này? Thi thể Vương Chiêu Đệ đang ở đâu? Việc này dường như lại là một bí ẩn mới. Nói vậy, phải chăng Vương Phán Đệ tình cờ nhìn thấy cảnh cha mẹ giết chị mình, sợ quá hóa điện sao? Từ việc này, Ôn Tần lại có suy đoán mới. Có thể. Bùi Hàng tiếp lời, khựng một thoáng rồi nói tiếp. Nhưng mà, vẫn còn một khả năng nữa. Ánh mắt mọi người nhìn Bùi Hàng long lanh lóng lánh, bao gồm có Ôn Tần. Thần yêu như linh hồn trong sáng thuần khiết. Linh hồn một người điên có thể coi là trong sáng thuần khiết sao? Bùi Hàng trầm giọng nói. Có khả năng Vương Phán Đệ vì không muốn bị cha mẹ ruột giết hại, cố tình giả điên để trốn vào bệnh viện tâm thần. Cách nghĩ này rất độc lạ, không ai ngờ đến. Bùi Hàng lại bảo, suy đoán này không có căn cứ, cần phải tìm tòi thêm mới xác thực được. Nói là vậy, nhưng cách nghĩ của Bùi Hàng vẫn gây ấn tượng mạnh. Mọi người đều nhìn anh bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Ngay cả Ôn Tần cũng phải thầm thừa nhận rằng tư duy của mình không linh hoạt bằng Bùi Hàng. Còn về phân đường cũ, cậu không còn giấu nổi sự tôn sùng của mình dành cho anh nữa. Ánh mắt nhìn anh lấp la lấp lánh, chỉ còn thiếu một cái đuôi cho cậu tha hồ quấy mạnh. Đúng là người đàn ông của cậu có khác, nhìn xem, ưu tú thế này cơ mà. Bùi Hàng cười xoa đầu cậu, rồi nói với mọi người. Vẫn còn một món đồ quan trọng chưa tìm ra được. Chìa khóa mở cổng sắt bệnh viện chắc chắn nằm trong căn nhà này. Bọn họ đã chìm sâu vào trong kịch bản nên quên mất vụ này. Nghe vậy, nhào nhào đi tìm chìa khóa. Một chốc sau, Đương Cửu đã vui vẻ cầm theo chìa khóa bằng đồng bước ra từ cửa phòng ngủ phụ. Tìm ra rồi nè. Ôn Tần rất chi buồn bực. Cậu tìm ở đâu vậy? Mấy nãy tôi tìm kiếm khắp phòng cũng không phát hiện ra. Dưới gầm giường đó, Đường Cửu nói, lấy băng keo dán vào mặt trong sát tượng. Ôn Ngữ Liễu kinh ngạc. Cậu nghĩ gì mà lại tìm chỗ đó? Đường Cửu xấu hổ sờ mũi. Hồi học cấp 3, em hay số điện thoại ở đó. Lúc cậu học cấp 3, có một thời gian mê muội chơi game điện thoại, bị bố cậu tịch thu di động. cậu bạn gom hết tiền tiêu vặt lén mua một cái. Bình thường sẽ lấy băng dính dán điện thoại dưới gầm giường, thành công né được đợt kiểm tra của bố cậu. Sau đó thành tích học tập tuột dốc không phanh, bố cậu quyết lục tung phòng cậu tìm cho bằng được, cuối cùng tìm được cái điện thoại kia. Cái thằng ranh con chết tiệt này, bố cậu tức quá suýt chút quật cậu thành con quay. Lúc học hành sao không thấy mày thông minh được như vậy hả? Đương cửu kể chuyện này ra, ai nấy cười gặp cả người. Tống Dao không nhịn được xoa đầu cậu. Sao bé lại đáng yêu như thế chứ? Bùi Hàng đưa mắt nhìn bàn tay cô nàng, nhàn nhạt bảo. Tìm được chìa khóa rồi thì đi thôi. Đúng, chúng ta phải tranh thủ thời gian. Tống Dao hưng phấn reo lên. Không chừng lần này chúng ta có thể phá được kỷ lục. Kỷ lục phá án nhanh nhất của khách mời ba mùa trước chính là 9 tiếng. Từ lúc bắt đầu trò chơi đến giờ, bọn họ mới mất chưa đầy 2 tiếng. Rất có khả năng sẽ phá được kỷ lục. Cả đám lập tức lên tinh thần. Rời khỏi nhà Vương Phán Đệ, quay về phòng bệnh. Vách tường khép lại, khôi phục trạng thái ban đầu. Đi thôi, chúng ta mở cửa nào. Tống Dao nói rồi nhìn ngoài phòng bệnh, tự dưng thấy có gì đó không ổn. Sao tôi cảm thấy có chỗ nào khác với vừa rồi vậy? Ôn Ngữ Liễu tinh tế nhanh chóng phát hiện ra điểm khác thường, giọng có hơi run rẩy. Ngoài kia tối thui rồi. Ai đó đã tắt hết đèn ngoài hành lang bệnh viện. Hết chương 43. Chương 44, tình nhân siêu ngầu của giám đốc. Đèn ngoài hành lang bị tắt rồi. Tống Dao cũng hơi hoang mang hãi hùng, giọng bất giác nhỏ lại. Ở đây trừ chúng ta ra, còn người khác nữa sao? Hai cô trong phòng chờ chút, bọn tôi ra ngoài xem thế nào. Uông Tần nói rồi ra hiệu cho Bùi Hàn với Đường Cửu đi ra ngoài cùng mình. Vô Đường Cửu sợ khiếp, nhưng cũng không có mặt mũi nào nấp trong phòng chung với các chị em, đành dốc hết lòng can đảm để ra ngoài. Đi tới cửa, ngó qua bên trái, vẫn là cái cổng sắt kia, không có gì lạ. Ngó qua bên phải, thấy ngay một khuôn mặt mập mờ trong bóng tối. Cậu thực tình không nhịn được, gần cổ gào toáng lên. Người đối diện bị tiếng gào của cậu làm giật nảy mình, nhất thời đứng đờ ra đấy. Bùi Hàng rất nhanh kéo cậu ra sau lưng bảo vệ, tay lần tìm trên vách tường, bật đèn hành lang lên. Tống Dao với Ôn Ngữ Liễu bị tiếng gào của Đường Cửu kéo tới. Thấy trong ánh đèn hành lang le lói, một người đàn ông mặc đồng phục bệnh viện đứng đấy. Người ốm nhom ốm nhách, mặt mày vàng ớt, tóc tai rối nùi, nét mặt đờ đẫn. Mặc dù biết đây chỉ là nhân viên chương trình giả làm NPC, nhưng trong tình huống này, ai cũng cảm thấy sởn tóc gái. Uông Tần, ông là... Nhân viên công tác mới rồi bị Đường Cửu làm cho hết hồn, giờ nghe người khác hỏi, mới nhớ ra mình còn lời thoại, vội vàng đổi qua biểu cảm điên dại, nở nụ cười vặn vẹo. Lại thiếu mất một. Thiếu mất một. Ông ta cứ lặp đi lặp lại, vừa cười lớn vừa bước đi một cách quái dị. Đường Cửu vẫn chưa hoàn hồn. Thiếu mất một là nói người chết Vương Phán Đệ sao? Chắc vậy, Bùi Hàn nói. Với cả, ông ta nói lại. Coi bộ đây không phải lần đầu tiên có người chết trong bệnh viện. Bọn họ lập tức cảm thấy quang cảnh xung quanh càng thêm u ám đáng sợ. Giờ mở cổng sắt trước đã, Ôn Tần nói. Mai mối còn lại chắc chắn ở ngay sau cánh cửa này. Đường Cửu đi lên mở khóa, bọn họ tiếp tục tiến về phía trước. Thấy trong khu bệnh còn có 3 căn phòng nữa. Theo như bảng hiệu phân loại thì có phòng bệnh, phòng dụng cụ và phòng điều trị. Bọn họ thử mở cửa, song các cánh cửa đều đã bị khóa, không mở ra được. Uông Tần, coi bộ phải tìm chìa khóa tiếp. Tống Dao, đằng trước còn có cái gì kìa? Bọn họ nhìn theo, ở cuối dãy hành lang, hai bên lần lượt là nhà vệ sinh nam với nhà vệ sinh nữ. Đây thường là nơi xuất hiện mấy cảnh tượng khủng bố. Hai cô gái không dám vào một mình, thế là cả nhóm 5 người cùng đi vào nhà vệ sinh nữ. Cái này là do chương trình ép, xin đừng nói là bọn tôi biến thái nhé. Ôn Tần phân trần với ống kính, rồi bắt đầu nhìn quanh nhìn quốc. Nhà vệ sinh rất thô sơ, không chia gian riêng, mà xây một hàng bể xí dài, chỉ ngăn cách qua loa bằng miếng vách xi măng. Bọn họ rảo quanh nhà vệ sinh một lượt, không phát hiện ra manh mối gì. Đơn cổ nghĩ ngợi, bèn thận trọng ló đầu nhìn vào trong bể xí. Vẻ mặt Ôn Ngữ Liễu có hơi khó tả. Tiểu Diệp này, chắc không có manh mối ở trong đó đâu. Đường cổ, nhưng mà có thứ gì trong đó thiệt nè. Mọi người ngay ra, nhào nhào ló đầu vào nhìn. Trong bể xí được dọn rửa sạch sẽ, không có thứ gì làm người ta mắc ói. Chỉ thấy có một chai nhựa rỗng, trong chai hình như có một tờ giấy. Tống Dao lẩm bẩm. Đây là cái chương trình biến thái nhất tôi từng thấy đó. Dù biết đây chỉ là cảnh dàn dựng thôi, nhưng ai cũng thấy ớn tim. Im lặng chốc lát, ai nấy không hẹn cùng đưa mắt nhìn qua Uông Tần. Uông Tần, mấy người nhìn tôi làm gì? Tống Dao chột dạ cười hi hi. Hai cô nàng này thật tình không muốn làm hành động móc hố xí ngay trước máy quay. Con Bùi Hàng thì đẹp trai quá, khí thế mạnh mẽ quá, làm chuyện này cũng không được hợp cho lắm. Về phần Diệp Doanh, đáng yêu như vậy, ai nỡ bảo cô ta làm chứ? Uông Tần dường như hiểu được ánh mắt bọn họ, lòng thoáng chốc ngổn ngang trầm mối. Tại sao đúng lúc này mấy người lại nhớ đến tôi hả? Mặc dù anh ta rất kháng cự, nhưng bị bao ánh mắt hy vọng bao vây, cuối cùng đành thở dài, cởi áo khoác ra, bọc tay lại. Phải nhớ sự hy sinh của tôi đó. Anh ta tỏ vẻ bi thống. Cái áo khoác này tôi mới mua, mấy ngàn tệ lận. Được rồi, anh trai à, xong chuyện em mua cho anh cái mới. Tống Dao thúc giục, màu móc lên đi. Anh ta nhắm mắt đưa tay vớt cái chai lên, vặn nắp, rũ tờ giấy, mở ra xem. Thấy trong giấy viết mấy dòng chữ ngoạch ngoạc bằng bút đen. Mình đã có một quyết định sai lầm. Nơi đây cũng là một địa ngục. Thẩm Mộng cũng đã chết, phải chăng kế tiếp sẽ đến phiên mình? May mà cậu ấy để lại cho mình món đồ này. Không ai có thể cứu mình, mà nhất định phải dựa vào bản thân. Cậu ấy còn nhắc đi nhắc lại một dãy số, mình nghe được, nhưng không biết đó là gì. Dòng cuối cùng trong tờ giấy ghi một dãy số, 364258. Đúng là Vương Phán Đệ giả điên thật. Ôn Tần đọc nội dung trên tờ giấy. Mình đã có một quyết định sai lầm, cho thấy cô bé hoàn toàn có nhận thức rất rõ ràng. Quyết định này có thể là chỉ việc xả điên vào bệnh viện. Anh ta khiếp sợ nhìn qua Bùi Hàng, lần này quả thực đúng là phục đối phương sát đất. Cô bé cứ tưởng đâu vào đây có thể tránh được một kiếp, ai ngờ cái bệnh viện này cũng có vấn đề, nên mới nói nơi đây là một địa ngục khác. Ôn Ngữ Liễu cũng hiểu ra vấn đề. Còn Thẩm Mộng, cái tên này nghe quen quen. Là bệnh nhân chung phòng với Vương Phán Đệ. Đơn cửu còn nhớ chi tiết này. Cô ấy cho Vương Phán Đệ cái gì nhỉ? Vụ này tạm thời chưa đoán ra, trước mắt chỉ có mỗi manh mối là dãy số bí ẩn. Liệu đây có phải là mật mã mở khóa mấy căn phòng ngoài kia không nhỉ? Bọn họ vòng ra ngoài, kiểm tra tỉ mỉ mấy cánh cửa và vách tường, không tìm thấy bất cứ chỗ nào có thể nhập mật mã vào. Chắc không phải đâu, chương trình đâu có tốt bụng đến mức đưa luôn mật mã cho chúng ta chứ. Với lại cái bệnh viện này trông cũ kỹ lắm rồi, chắc không dùng mấy thứ tân tiến như khóa điện tử đâu. Uông Tần nói xong, vô thức hỏi ý kiến Bùi Hàng. Bùi Hàng, cậu thấy sao? Bùi Hàng không đáp, đưa mắt nhìn thật cẩn thận ba cánh cửa, rồi đột nhiên đi đến trước cửa phòng trị liệu, gõ tay lên tấm biển, sau đó lật mép dưới lên. Tấm biển bị lật lên, lộ ra thiết bị nhập mật mã. Bốn người còn lại, chấm hỏi, chấm hỏi, chấm hỏi. Uông Tần chấn động toàn tóc. Sao anh phát hiện ra vậy? Anh ta ngờ rằng phải chăng Bùi Hàng đã đọc trước kịch bản rồi. Bùi Hàng ra hiệu bọn họ nhìn tấm biển trên ba cánh cửa. Từ lúc đi vào đây, có thể thấy tất cả các tấm biển của các phòng đều theo quy chuẩn chung, có màu xanh lá đậm. Vì cũ rồi nên màu có hơi tối đi, chỉ có tấm biển của phòng trị liệu này trông sáng hơn. Bọn họ so sánh thử, quả đúng là thế. Cho nên tấm biển này chỉ mới được thay đổi gần đây thôi. Uông Tần bái phục. Ghê gớm. Mặc dù màu sắc của tấm biển có khác biệt, nhưng khác biệt không quá lớn. Người không đủ tỉ mỉ sẽ không nhìn ra. Mà cho dù có nhìn ra cũng chưa chắc liên tưởng được mấy chuyện này. Tống Dao cảm thán. Đây là cảm giác được dựa vào cây cao bóng cả sao? Sướng ghê. đường cũ lại có một cảm giác quen quen. Hồi đi học, cậu với Tạ Lâm và mấy đứa bạn khác chơi chung mấy trò giải mã phòng bí mật, gần như lần nào cũng phá vỡ kỷ lục game. Ai nấy đều rêu rằng bản thân Tạ Lâm là bước, chỉ cần có cậu ta thì không có cánh cửa nào không phá được. Hình như chỉ cần đi theo cậu ấy, vĩnh viễn không sợ bị làm khó, bị dọa nạt. Phát hiện ra đường cổ đang nhìn mình chầm chầm, Bùi Hàng khẽ nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi, sao thế? Không, không có gì. Đường cổ đập tan áo mộng không thực tế trong đầu, vội bảo, nhập mật mã vào nhé. Bùi Hàng nhập mật mã vào, sau một tiếng cạch, cửa mở ra thật, bọn họ đi vào trong, chết sững với cảnh tượng trước mặt. Một cái giường đặt giữa phòng, trên thân chắn đầu giường và cuối giường cột bốn sợi dây thừng. Trên dây thừng và ga giường trắng đều loang lổ vết máu đỏ sẫm. Xung quanh giường bệnh là liệt các loại máy móc dụng cụ không biết là gì. Còn có một cái bàn đầy một đống dung dịch thí nghiệm, dán đủ các nhãn tên với số hiệu, bên cạnh ngổn ngang một đống kim tiêm đã qua sử dụng. Ngoài ra còn có một chiếc tủ lạnh lớn nằm trong góc sát tường, không biết có cái gì bên trong. Bùi Hàng cầm một lọ thuốc thử lên, bên trong chứa chất lỏng màu xanh, nhãn ghi bằng tiếng Anh, thuốc chống đông. Bùi Hàng dịch xong, ngừng một thoáng. Tôi hiểu rồi. Mọi người, bà chấm. Đại ca à, anh hiểu cái gì vậy? Bùi Hàng đi thẳng đến chỗ tủ lạnh, nói với mọi người, chuẩn bị tinh thần nhé. Nói là vậy, nhưng mắt Bùi Hàng lại nhìn đường cố. Cậu lập tức gật đầu, nuốt nước bọt, nhìn tủ lạnh chậm chậm. Bùi Hàng mở cửa tủ lạnh, hơi lạnh phả ra, đồng thời mọi người cũng nhìn thấy được thứ bên trong. Những dãy bình trong suốt, cùng với đó là nội tạng được ngâm trong chất lỏng. Hai cô gái khẽ thét lên, bịt mũi che miệng lại, mặt trắng bơ. Bệnh viện tâm thần này thực chất là vỏ bọc của một tổ chức buôn bán nội tạng, Bùi Hàng nói. Bọn chúng đưa bệnh nhân vào căn phòng trị liệu này, tiêm chất chống đông vào người nạn nhân, làm các cơ quan trong cơ thể ngừng hoạt động, tạo ra hiện tượng chết giả, từ đó lừa dối thân nhân người bệnh. Đợi khi người thân đã yên tâm giao thi thể cho bệnh viện xử lý, bọn chúng sẽ mổ bụng những người vẫn còn sống này, lấy tim và những cơ quan nội tạng cần thiết. Bùi Hàng đêm tỉnh nói ra chân tướng. Mấy người còn lại vừa tưởng tượng thử ra cảnh đó, mặt lại càng tái hơn. Vậy cái chết của Vương Chiêu Đệ có liên quan đến chuyện này không? Đương cụ đột nhiên nghĩ thông suốt việc gì. Tay viện trưởng đeo thập tử giá trong bức hình ngoài hành lang ấy, liệu ông ta có phải là thần tử trong nhật ký của Vương Chiêu Đệ không? Nếu vậy đã có lý do vì sao lão ta lại dụ ông bà Vương giết Vương Chiêu Đệ. Lão ta muốn mượn cớ dân hiến vật tế để lấy đi nội tạng của Vương Chiêu Đệ. Thần tử là thành viên cốt cán trong tổ chức tà giáo, thậm chí có thể là đầu sỏ. Ông ta vừa tìm cơ hội tẩy não người khác, vừa mở ra bệnh viện tâm thần này làm vỏ bọc, đồng thời cũng là nơi mổ lấy nội tạng phi pháp. Vậy là Vương Phán Đệ cũng bị tổ chức này giết chết sao? Ồn ngữ liễu vẫn chưa thông hẳn, thế sao cô bé lại chết trong tủ lạnh chứ? Bùi Hàng khẽ nhếch môi, dường như cũng cảm thấy kịch bản này khá thú vị. Vương Phán Đệ không chết. Cả bọn được mặt ra nhìn đối phương. Trong giá đựng thuốc chống đông có 8 ống rỗng, nhưng chỉ có 7 bình chứa nội tạng trong tủ đông. Ống thuốc chống đông bị thiếu mất là do Thẩm Mộng lấy đi. Bùi Hàng giải thích. Còn lý do tại sao Thẩm Mộng vào phòng trị liệu rồi vẫn còn sống trở ra là vì hôm đó tình cờ có người ở cục y tế đến bệnh viện kiểm tra. Uông Tần hít một hơi. Đúng rồi, căn phòng chúng ta đi vào đầu tiên là phòng tiếp khách. Trong cuốn sổ ghi chép đón khách có ghi lại việc lãnh đạo cục y tế đến kiểm tra. Ngày 17 tháng 9, Bùi Hàng gật đầu. Ngày hôm đó, Thẩm Mộng vừa bị đưa vào phòng trị liệu thì người bên cục y tế đến. Bọn chúng sợ bị phát hiện ra bất thường, đành tạm thời thả Thẩm Mộng. Có lẽ lúc đó khá rối ren nên không phát hiện ra Thẩm Mộng đã tiện tay lấy đi một ống thuốc. Thẩm Mộng mắc vấn đề tâm lý thật, cô ấy không biết thuốc đó là thuốc gì, cũng không biết mật mã mình nhìn thấy trong lúc bị đưa vào phòng trị liệu là gì. Nhưng đã vô thức nói với bạn cùng phòng của mình là Vương Phán Đệ. Từ đó Vương Phán Đệ suy ra được sự thật, đồng thời cũng lén lấy mất ống thuốc. ngày 18 hoặc 19, Thẩm Mộng bị giết. Vương Phán Đệ vì muốn cứu lấy mình đã tự tìm thuốc chống đông vào lúc 6 giờ sáng ngày 20 tháng 9, đồng thời tự nhốt mình vào tủ lạnh nhà bếp, tạo ra hiện tượng chết giả. Nhân viên nhà bếp phát hiện ra Vương Phán Đệ đầu tiên. Bọn họ không rõ bản chất của bệnh viện này nên đã báo ngay cho cảnh sát. Đám người của tổ chức kia không dám động đến Vương Phán Đệ ngay trước mắt cảnh sát, đành phải nhìn cảnh sát mang xác cô bé đi điều tra. Dĩ nhiên pháp y sẽ phát hiện ra thuốc chống đông trong người cô bé. Đợi khi nào thuốc hết tác dụng, Vương Phán Đệ tỉnh lại, mọi sự thật sẽ được phơi bày. Xin chúc mừng. Bùi Hàng vừa nói dứt câu, trong loa lập tức phát ra lời chúc mừng hân hoan. Chúc mừng khách mời hoàn thành việc vạch trần chân tướng, thành công qua cửa. Cũng xin chúc mừng người chơi đã phá kỷ lục thời gian ngắn nhất hoàn thành truy tìm manh mối. Tổng thời gian sử dụng 2 giờ 31 phút. Hết chương 44. Chương 45, tình nhân siêu ngầu của giám đốc. Chương trình suôn sẻ quay xong, 5 người cùng đi ăn một bữa, trao đổi phương thức liên lạc. Lúc chia tay, Ôn Ngữ Liễu cười bảo, giờ thì chờ lửa ngầm chiếu thôi nhỉ. Đến lúc đó tôi nhất định sẽ đi ủng hộ. Tôi nữa, Tống Giao bật ngón cái, chốt vé bán chạy nhé. Đương Cửu cảm ơn bọn họ, vẫy tay chào tạm biệt xong, rồi cùng Bùi Hàng lên xe đưa đón do Lương Đại Đống lái đến. Bùi Hàng lót gối sau lưng cậu để cậu ngồi thoải mái hơn một chút. Có mệt không? Chúa thôi. Đương Cửu thành thật đáp, thấy hơi xấu hổ. Người động não chẳng mệt, cái thứ ôm đùi ăn hoi như cậu lại kêu mệt trước. Nhưng biết làm sao được, cả quá trình chơi vô cùng căng thẳng, lại thêm tính cậu vốn nhát gan vô cùng. Giờ vừa thả lỏng ra là đã thấy huyệt thái dương đầu ầm ĩ. Mệt rồi thì ngủ một giấc trước đi. Bùi Hàng để cậu tựa vào vai mình. Đến nhà anh gọi em dậy. Đơn cổ đáp một tay Bùi Hàng gác đầu lên vai anh, yên tâm nhắm mắt lại. Bùi Hàng lặng lẽ ngắm gương mặt nghiêng của cậu, tay kia nhẹ nhàng ấn huyệt thái dương cho đối phương. Lương Đại Đống vừa lái xe vừa dè dặt quan sát tình huống qua kính chiếu hậu. Bà chấm, anh ta không bắt kịp trào lưu hay gì ta, bộ bao nuôi bây giờ cũng ngọt ngào như vậy ư? Sắp sửa đến ngày công chiếu lửa ngầm, Bùi Hàng bắt đầu đi tuyên truyền với đoàn làm phim. Ngày 3 tháng 10, trên trang chính thức của lửa ngầm vừa thả nhẹ một đoạn phim nhá hàng đã nhận được mấy chục nghìn lượt chia sẻ, nhanh chóng leo lên top tìm kiếm. Đoạn phim giới thiệu dài chưa đến một phút, nhưng tiết tấu cực kỳ chặt chẽ. Mở đầu bằng cảnh hoàng hôn bao trùm đầy đặn nặng nề và căn phòng chật chội bừa bãi. Một gã đàn ông râu ria lấm chớm, dáng vẻ chán chường, đang ngồi dưới đất hờ hững chơi game. Bên cạnh là một người đàn ông với vẻ mặt phẫn nộ, ném một đống huy chương xuống đất, âm thanh như bình bạc vỡ toang, đánh thẳng vào tim người xem. Giây tiếp theo, hình ảnh thay đổi. Một người thanh niên vận đồng phục cảnh sát sải bước đi phía đằng trước một đội ngũ các cảnh sát, vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt sáng như sao, khí thế oai hùng mà sắc bén toát ra từ người anh ta, có thể xuyên thấu qua màn hình, làm người xem ngẩn ngơ mất mấy giây. Đồng thời họ cũng mới nhận ra người cảnh sát trẻ này chính là gã thanh niên chán đời xuất hiện lúc đầu. Người xem chưa kịp suy ngẫm kỹ hơn, nhạc nền đã chuyển sang nhịp trống dồn dập, cảnh nổ súng, cảnh đánh nhau giáp lá cà, cảnh được đuổi trên xa lộ, so đấu bằng vũ khí lạnh. Những hình ảnh đầy nguy hiểm mà đặc sắc biến đổi theo từng giây, làm người xem nhìn không kịp thở. Đột nhiên, nhịp điệu chậm lại. Trong đêm tối, trên một chiếc cầu treo giữa chốn đô thị phồn hoa, người cảnh sát trẻ và tên buôn ma túy bị dồn đến đường cùng, đang giằng co căng thẳng trong im lặng. Khóe miệng người cảnh sát trẻ có vệt máu, nhưng ánh mắt anh ta vẫn bình tĩnh sắc sảo. Tay nâng lên, họng súng nhắm thẳng vào tên buôn ma túy. Gã ta âm trầm nhìn người cảnh sát chồng chốc, đột nhiên cười quái gở, hỏi rành rõ. Lý Tuấn, mày cầm súng còn vững không đấy? Vừa dứt câu, đồng tử cảnh sát trẻ co lại, hơi ức hiện lên trước mắt. Mẹ chết thảm, bố bị tội phạm giết bằng một dao, và một khuôn mặt non trẻ. Một cậu bé mặc đồng phục học sinh cười ngây thơ. Anh ơi, em mời anh ăn hoành thánh. Anh ơi, em lại giành hạng nhất nè. Anh ơi, em có cảm giác như đang bay đó. Ánh mắt trừng trừng sờ cuối của cậu bé tràn ngập nhiệt tình như ngày hè nóng bỏng. Dũng cảm nở nụ cười cuối cùng, dùng hết sức kê cổ lên mũi dao kẻ địch. Anh ơi, anh là đại anh hùng. Người cảnh sát trẻ đột nhiên nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra thì vẻ mặt cũng trở nên vững vàng, kiên định hơn bao giờ hết. Anh ta quyết đoán bấm còi súng. Một tiếng đoàn vang lên, viên đạn xoáy vun vút lao thẳng đến màn hình. Trong hình nền đen tăm tối đột nhiên bừng lên hai chữ cháy rừng trước: lửa ngầm. Người xem như được bơm adrenaline, đến lúc này mới nhận thức được rằng đây chỉ là một đoạn phim nhá hàng chưa đầy một phút. À, tuyệt vời, tôi xem mà thấy sôi sục, chỉ muốn lao đầu xuống chạy hai vòng thôi. Đạo diễn Lưu quá đỉnh. Mặt rác quá, hồi trước tôi còn bảo không phải Thôi Tử Minh diễn, tuyệt đối không xem. Xấu hổ, tấm chiếu mới này khá đó, khí thế mạnh dữ. Đoạn nhá hàng đúng là vượt ngoài mong đợi của tôi, hy vọng bản chiếu rạp vẫn giữ vững phong độ này, đến chừng đó nhất định ra đạp ủng hộ. À, anh ấy đẹp trai ná thở mọi người à, khúc tung tóe, báu vật tuyệt vời của chúng ta rốt cuộc đã được phối bụi rồi. Ngoài kịch bản chặt chẽ xuất sắc, đại bộ phận người xem đều bị thu hút bởi Bùi Hàn diễn vai Lý Tuấn trong phim. Lúc đoàn phim Lửa Ngầm công bố diễn viên chính, đã có rất nhiều lời ra tiếng vào trên mạng. Không ai tin tưởng một diễn viên chưa hề có tên tuổi, tin đồn có chống lưng rồi bị bao nuôi rần rần suốt một thời gian. Chờ đến hiện tại, rốt cuộc khán giả đã phải thay đổi cách nhìn. Đoạn phim nhá hàng, cho dù ngắn, cũng là cắt ra từ trong phim. Thân thái cũng như màn thể hiện của diễn viên không thể nào làm giá được. Huống hồ, có dân chuyên nghiệp sau khi xem xong đã khẳng định chắc chắn rằng Bùi Hàn không sử dụng người đóng thế. Chí ít những cảnh mạo hiểm trong đoạn nhá hàng đều được đích thân anh ta thực hiện. Có fan của Bùi Hàn nhân lúc đang nóng, nhanh tay cắt ghép một video tổng hợp đăng lên mạng, tiêu đề: bạn có thể nhìn ra đây là một người không? Thưởng thức 42 vai của diễn viên Bùi Hàn nào. Cư dân mạng thấy vậy rất ngạc nhiên, họ cứ tưởng đâu là diễn viên mới ra lò, hóa ra Bùi Hàn đã đóng nhiều vai đến như thế rồi sao? Mở video lên xem, quả thật mọi nhân vật trong video đều là Bùi Hàn. Có vài thanh niên quá lứa lỡ thị nản chí trong phim đề tài thành thị. Có vài nam thứ tư thứ năm gì đó là anh em của nam chính trong phim thần tượng. Có vài kiếm khách áo đen phóng khoáng bí ẩn trong phim cổ trang. Thậm chí còn có cả vài trộm cắp đột nhập vào nhà trong phim tình huống của chương trình phổ cập pháp luật. Video dài cỡ mười mấy phút, nhiều người ban đầu bấm vào xem vì tò mò. Ai ngờ xem một cái là dính luôn. Cơ thể xem một mạch đến hết, thậm chí còn có cảm giác chưa thỏa mãn. Chẳng có nguyên nhân nào khác ngoài việc Bùi Hàn diễn quá tốt. Cho dù chỉ là mấy vai nhỏ bé cắt ké, nhưng vai nào cũng diễn rất sinh động, chân thật, chứ không diễn qua quyết cho có để làm nền cho các nhân vật chính. Hai tiêu đề 42 vai diễn của Bùi Hàn và diễn xuất của Bùi Hàn cũng sánh vai leo lên top hot search. Ngày càng nhiều người xem video hơn, cũng như ngày càng nhiều người phát hiện và yêu thích cậu diễn viên bị đánh giá thấp năng lực này. Chỉ trong một đêm, lượng fan theo dõi Weibo của Bùi Hàn tăng hơn 2 triệu. Có thể thấy rằng, chờ sau khi Lửa Ngầm được công chiếu, Bùi Hàn sẽ nhận được nhiều sự chú ý và khẳng định hơn nữa. Nhân vật thu hút người xem nhất trong đoạn nhá hàng đương nhiên là Bùi Hàn trong vai Lý Tuấn. Song, nhân vật thu hút số 2 lại có hơi bất ngờ. Không phải là nam thứ 9 phong lưu phóng khoáng là có chút đẹp trai kiểu bad boy, cũng không phải phản diện trùm ma túy với bề ngoài đẹp đẽ bên trong độc ác sang sảo, cũng chẳng phải cấp trên vừa là thầy vừa là bạn của nam chính. Mà là Mạnh Phi, chỉ có mười mấy phút chiếm sóng, vẫn luôn sống mãi trong cảnh hồi tưởng. Mạnh Phi có tính cách rất đặc biệt, là nhân vật quan trọng tác động đến sự chuyển biến tâm lý của Lý Tuấn. Hơn nữa, còn là nhân tố duy nhất mang sắc màu tươi tắn, sáng sủa cho cả một bộ phim ngột ngạt, căng thẳng từ đầu đến cuối. Một nét đẹp mang tính chấm phá đó, cuối cùng lại kết thúc trong tấm bi kịch hùng tráng, khó mà không để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem. Dĩ nhiên, quan trọng nhất là Vẻ đẹp của Mạnh Phi không phải dạng vừa. Một thiếu niên như ánh dương trong trẻo thoát tục, chỉ một nụ cười cũng làm người ta cảm thấy thế giới này thật tươi đẹp, ai mà không thích cơ chứ. Thế là có kha khá người lập tức tìm kiếm dịp doanh đóng vai Mạnh Phi, muốn bấm nút theo dõi cho cậu em đáng yêu vô địch này. Thế nhưng, trên Weibo chỉ có đúng một tài khoản dịp doanh được xác nhận, ảnh chân dung là một chiếc lá, dòng mô tả viết ngắn gọn. CEO, công ty giải trí tinh doanh. Hóa ra chủ tịch tinh doanh cũng tên là Diệp Doanh. Ai nấy lẩm nhẩm một câu xong, liền quay trở lại sao diện tìm kiếm xem tiếp. Nhưng xem hết mọi tài khoản liên quan đến Diệp Doanh rồi, vẫn không tìm được Diệp Doanh đóng phim. Lẽ nào mới ra nghề nên chưa được xác thực Weibo sao? Có người vẫn không chịu từ bỏ. Lại vào một trang nào đó tìm kiếm tên Diệp Doanh, bấm vào kết quả trên cùng, vẫn là giám đốc của tinh doanh. Bên dưới đính kèm phần giới thiệu một đống các thành tích chói lọi. Dân tình đang chán đợi, tính tắt web đi, thì lại tình cờ nhìn thấy ảnh chụp chủ tịch Diệp đính kèm bên cạnh. Người thanh niên trong hình, hay phải nói là thiếu niên, mặc một bộ đồ vest may đo vừa người, ánh mắt rạng rỡ, nụ cười tươi rói. Thoáng chốc nhập lại thành một với cậu nhóc trong đoạn phim nhá hàng, dân cư mạng, bà chấm. Hình như mình vừa phát hiện ra cái gì đó lạ lắm. Diệp Doanh, CEO tinh doanh, Diệp Doanh, Mạnh Phi. Tinh doanh sắp phá sản rồi sao? Đơn cổ nghe điện thoại của trợ lý mới biết là mình lên bảng hot seat. Vừa nhìn, đã thấy mấy cái tên, mấy cái đầu thì còn hiểu. Con cái, tinh doanh sắp phá sản rồi sao? Là ý gì chứ? Cậu bấm vào xem. Tôi thích Coca lạnh. Cứu mạng với, à, tôi ngu hết cả người rồi. Tôi mời em Mạnh Phi trong phim Lửa Ngầm, muốn tăng một lượt theo dõi cho Diệp Doanh. Kết quả, phát hiện em là CEO tinh doanh, tức là giám đốc tiểu Diệp, tiếp quản tinh doanh năm 18 tuổi trong truyền thuyết đó. Quan trọng là, tại sao giám đốc tiểu Diệp lại phải đích thân đi đóng phim của công ty mình chứ? Vì muốn tiết kiệm chi phí sao? Chẳng lẽ tinh doanh sắp phá sản rồi sao? Kinh hoảng, kinh hoảng. Đơn cổ độc mà thấy buồn cười, tiện tay chia sẻ lại, kèm theo mấy câu. Diệp Doanh, cảm ơn đã quan tâm, công ty không phá sản, muốn thử trải nghiệm cuộc sống một chút thôi, dễ thương. Tôi thích Coca lạnh. Cứu mạng với, à, tôi ngu hết cả người rồi. Giờ thì hay rồi, một tiêu đề tìm kiếm nổi bật mới nhanh chóng xuất hiện. Diệp Doanh trả lời, công ty không phá sản. Tài khoản chính thức của Diệp Doanh hồi đầu chẳng có mấy người theo dõi, giờ chỉ trong vòng vài tiếng ngắn ngủi đã tăng hơn 1 triệu, lượt bình luận bên dưới dòng Weibo cũng hơn 100.000 lượt. Tôi vẫn còn đang trong trạng thái ngây ngất. Tôi có tưởng đâu mình là fan của một cậu nhóc đáng thương vừa ra lò, kết quả phát hiện ra người ta là cây đa cây đề đó. Tôi ngốc thiệt luôn đó. Tôi có tưởng đâu nam chính trong tiểu thuyết giám đốc ngang ngược, mới ngoài 20 tuổi đã nắm giữ kinh tế huyết mạch toàn là nhảm nhí, kết quả phát hiện trong hiện thực có người mới 18 tuổi đã làm được. Tôi ngốc nghếch quá mà. Giám đốc tiểu Diệp có thiếu thư ký hay trợ lý không? Kiểu tốt nghiệp thạc sĩ đại học A, thông thạo 4 ngoại ngữ đó. Tôi không xứng làm thư ký, đành là mơ vậy. Em trai tiểu Diệp à, chị tình nguyện chờ em đến khi đủ tuổi kết hôn nhé. Nhìn chị cái đi. Sự chú ý của mấy người có bị lệch đi không vậy? Bộ chỉ có mình tôi cấu, bộ tại sao một giám đốc lại diễn tốt như vậy sao? Bộ không phải giám đốc mấy người hằng ngày bận trăm công nghìn việc sao? Không lẽ còn thời gian đi học khóa diễn xuất hả? Lậu trên à, có một thứ gọi là tài năng bẩm sinh, có một loại người gọi là thiên tài, người bình thường ao ước cũng không có được đâu. Nở nụ cười gượng gạo. Trong số các bình luận kinh ngạc suýt xoa, cơ bản chia làm hai loại. Một là cảm thán cậu còn quá trẻ đã giữ chức giám đốc. Hai là cảm thán đã làm giám đốc còn biết đóng phim. Mặc dù đa số là khen ngợi, nhưng vẫn rất dễ nhận thấy những bình luận cá biệt khác. Có tiền đúng là muốn làm gì thì làm, muốn trải nghiệm cuộc sống nên sẵn sàng hủy hoại luôn bộ phim người ta dốc hết tâm huyết quay chụp sau. Bộ tưởng rằng diễn xuất cũng chẳng khác gì chuyện ăn cơm uống nước hả? Đúng là nghệ thuật mà đối mặt với tư bản thì cũng chẳng là cái thá gì. Đám bên trên khen diễn xuất làm tôi thấy mắc ói thật đó. Có mấy giây trước ống kính mà các người cũng nhìn ra được diễn xuất sao? Không phải tay giám đốc này thuê setting đó chứ. Tôi thấy cái danh giám đốc này cũng chỉ là danh hảo thôi. Ngu với tên 18 tuổi để làm nổi chức giám đốc. ngoáy mũi. Chắc chắn là ông già cậu ta muốn đánh bóng tên tuổi, lăn xê cho thằng con trai mà thôi. Tỉnh táo lên, đừng để bị lừa. Nói hay lắm. Đương cổ đọc mấy bình luận trên thì gật gù. Mình thích nhất là kịch bản vả mặt. Thấy không, có rất nhiều người nói năng không lắc não, cũng có rất nhiều người vốn không có năng lực phán đoán, dễ dàng bị cuốn theo lời người khác. Đương cổ hệt như đang lẩm nhẩm với bản thân, cũng giống như đang nói với một linh hồn lặng lẽ nào đấy trong cơ thể. Bản thân cậu là người thế nào, chính cậu rõ ràng nhất. Chỉ cần cậu tin tưởng bản thân, thì không có kẻ nào phủ định được cậu cả. Giám đốc Tiểu Diệp 18 tuổi đã nắm thực quyền trong tay. Đương cổ cười khả ái. Cậu thật sự rất giỏi, hãy kiên cường hơn nữa nhé. Hết chương 45.